Ma thần thiên quân, chương 399, hình người hung thú tiểu lãng, góc truyện audio.com, yêu báo tên là Hắc Hình, vốn là một cái bá chủ một phương yêu thú, nó lần này cùng huynh đệ của mình đại chiến với một cái sư loại yêu thú tranh giành hai cây thần dược, kết quả cũng xem như đạt được mục đích. Vốn định quay lại hang ổ làm vua sứ mù thì đột nhiên lại đánh hơi thấy bảo vật khí tức, tuy rằng hắn không biết là loại nào bảo vật nhưng e rằng cũng là bất phàm. Một đường đuổi đến hắn quả nhiên nhìn đến khí tức kia, dự đoán chính là trong truyền thuyết thần tủy dịch. Hắn gặp đến là 6 cái nhân loại, một cái giống như thường nhân mà thôi, một chút khí tức tu vi cùng không có, về phần 5 cái còn lại đều là thuần một sắc thiên đan cảnh đỉnh phong, hắn là người đến thần tủy dịch vẫn còn trên người 5 người này, vốn định từng cái bắt lấy kiểm tra nhưng hắn ngàn vạn lại không ngờ được đụng đến cái thiết bản, càng làm hắn muốn tức điên lên đó là thiết bản đó nhưng là hắn nhận định một cái phế vật không có chút nào tu vi. Chạm một lần hắn còn có chút hoài nghi bản thân, đến lần thứ hai chính là thương gân động cốt rồi, chân phải phía trước bị thiết bản kia sinh sinh lấy đầu đâm gãy, tuy rằng hắn là yêu thú, tốc độ lành lại cũng rất nhanh nhưng vết thương này cũng cần chút thời gian, biết rồi thiên quân lợi hại hắn không dám làm bừa. Lại nhìn đến thiên quân một dạng vô cùng sợ hãi, Hắc Hình mộng luôn một trận, đại ca của ta, ngươi nhưng là đâm ta trọng thương đây, như thế nào lại tỏ ra sợ hãi như thế? Lại nghe đến thiên quân cùng cái kia nữ nhân thiên đan cảnh đỉnh phong trò chuyện, Hắc Hình đầu liền đầy Q2G8VV3 sao, bất quá hắn rất nhanh ý thức được điều gì, chỉ là thiên quân lúc này lại một bộ sợ sệt nhưng vẫn cứ đi về phía hắn, dĩ nhiên một dạng thà chết không sờn vẫn muốn lao vào Hắc Hình. Thét, tên này rốt cục là chuyện gì xảy ra, làm sao không có chút nào tu vi lại có nhục thân đáng sợ như thế? Hắc Hình nhìn thấy thiên quân đi về phía mình thì nội tâm một trận run rẩy, va chạm một kích kia hắn thật không có ý định cùng thiên quân cứng đối cứng. Hừ, kẻ này tốc độ cũng không phải rất nhanh, ta liền lấy tốc độ đánh ngươi không kịp trở tay. Thầm nghĩ hung ác, hắn thân hình chợt lóe tách ra thành 3 đạo hắc ảnh như núi lao về phía thiên quân, hắn là nhìn thấy trước kia thiên quân chạy theo phía sau Thanh Nguyệt nên mới nghĩ là thiên quân tốc độ cũng không tính nhanh. Thần cấp yêu thú công kích đây sao? Thanh Nguyệt cách đó không xa một trận run rẩy, thân hình cũng là không tự chủ căng cứng, thân kinh kéo lên. Lại nhìn về phía thiên quân nàng một trận không biết nói gì, kẻ sau nhưng là hai tay cô loạn về một phía khác, không phải 3 cái tàn ảnh màu đen kia. À hát, báo đại gia tha mạng. Hắc Hình vốn là ý định sử dụng tốc độ nhanh để áp đảo thiên quân, 3 cái hắc ảnh hướng đến 3 hướng khác nhau nhưng đều rất nhanh đánh về phía thiên quân, cái sau liền tốt một bộ sợ hãi vô biên nhưng hết lần này đến lần khác lại đánh về phía khác hắn 3 cái hắc ảnh kia. A-hát, dưới con mặt lập lòe sợ hãi cùng lo cho an nguy của thiên quân, Thanh Nguyệt nhưng lại thấy một màn kỳ lạ, thiên quân hai tay cô loạn vào không trung kia đột nhiên đánh lên cái gì đó, một tiếng trầm đục vang lên kèm với đó một tiếng hét thảm truyền đến, một cái hắc ảnh to lớn bị đánh bay về phía xa. Không phải cái kia Hắc Hình yêu báo thì còn là ai? Hả, Thanh Nguyệt con ngươi co rụt nhưng cũng rất nhanh liền hiểu, hắc báo kia công kích đánh ra 3 đạo hắc ảnh. Gocchuyenaudio.com Kia chỉ là tàn ảnh mà thôi, chân thực công kích nhưng là hoàn toàn ẩn giấu đi, bất quá hết lần này đến lần khác lại bị thiên quân nhìn thấy, hai tay cô loạn một hồi liền đánh bay hắc báo kia. Đây chỉ là cô loạn mà thôi, nếu hắn chủ tâm một quyền, nàng thật không biết sẽ có bao nhiêu khủng bố. Khạc, Hắc Hình bị thiên quân một cái cơ tay đập cho loạng choạng, thân hình lùi lại mười mấy trượng ho ra một ngụm máu lớn khiếp sợ nhìn thiên quân, đây là cái nào tình huống? Đến cùng hắn là yêu thú hay thiên quân mới là yêu thú? Mà lại đối phương tốc độ nào có chậm như thế nào lại có thể đơn giản chặn lại đại chiêu của hắn. Thiên quân một tay nhưng là đập lên Hắc Hình vai trước, cái sau ho ra máu thì thân hình cũng lùi lại thêm một khoảng, đầy kiêng kỵ nhìn thiên quân nhưng vẫn đang bảo trì tư thế như vậy, hai mắt thì là nhắm nghiền, lúc này mới mở mắt ra. Há, hóa ra ngươi đại gia hỏa cũng chỉ là to xác vô dụng mà thôi. Thu lại hai tay, thiên quân rất nhanh liền nhận ra tình thế, hóa ra Thanh Nguyệt tỷ tỷ nói đúng, gia hỏa này không đánh lại hắn. Hê hê, như vậy ngươi liền đứng đó cho ta. Xác định đối phương cũng không làm gì được mình, thiên quân chợt cười quái dị lao về phía Hắc Hình, lúc này nhưng là tự tin 10 phần, cái sau lập tức hãi hùng khiếp vía, thế nhưng hắn hung tính cũng theo đó đại bạo phát. Hiếp người quá đáng, Hắc Hình nổi giận gầm lên, toàn thân yêu khí nổi lên cuồn cuồn, một cái báo hình hư ảnh hiện lên thiên không. Yên hồn che, Hắc Hình gầm lên, lực lượng thiên địa như cũng gia trì vào trong báo hình hư ảnh kia, thế nhưng chữ thiên còn chưa kịp nói xong thì mắt hắn không tự chủ co rụt, một cái nắm đấm đơn thuần đến cực điểm đã to lên trong mắt hắn, tốc độ này khiến hắn một chút phản ứng liền không có. Yêu thần thần thông, Thanh Nguyệt giống như cũng nhìn ra Hắc Hình gọi ra báo hình hư ảnh kia lợi hại, con ngươi co rụt, thân thể khí huyết giống như cũng chịu đến ảnh hưởng, bất quá nàng lại thấy càng thêm đáng sợ hình ảnh. Hắc Hình còn chưa kịp hoàn thành thần thông thì đã bị ăn phải Thiên Quân một quyền. Rầm, rác, 10 phần hữu lực tiếng va chạm vang lên, kèm theo tiếng gãy vỡ, Hắc Hình thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài, nguyên bản vị trí của hắn chỉ còn Thiên Quân một người đứng đó. Hắc Hình thân hình bay đi cũng có 2 dặm khoảng chừng, hắn thân hình một cái rơi xuống đất lập tức chuyển mình lao về phương xa chạy trốn, hắn là biết rồi thực lực của mình cùng Thiên Quân có khoảng cách vô cùng lớn, một quyền này còn chưa lấy mạng hắn nhưng cũng gọt xuống một nửa rồi, lại ăn một quyền nữa chỉ e sẽ mất mạng. Biến hóa xảy ra quá nhanh, Thanh Nguyệt còn đang khiếp sợ Hắc Hình thần thông thì lập tức bị Thiên Quân đơn giản một quyền đánh đổ, nàng còn chưa hết bàng hoàng thì lúc này Hắc Hình lại dứt khoát quay đầu bỏ chạy, đơn giản đến nàng cũng không dám tin tưởng, đến khi tỉnh lại sát na đó thì Hắc Hình chạy ra cũng hơn 100 dặm rồi, Thiên Quân một người đứng lấy một mặt nhìn tay mình, một mặt lại liếc nhìn Hắc Hình, ra hỏa chạy hắn liền không biết tiếp theo nên làm gì. Hả, mau bắt hắn lại, Thanh Nguyệt tỉnh táo lập tức hô lên, mắt thấy Hắc Hình sắp biến mất khỏi chân trời nhưng Thiên Quân thực lực quá mức khủng bố, nàng liền có chút ỉ lại. Ây, Thiên Quân hơi chút ngẩn ra nhìn Thanh Nguyệt nhưng cũng không nói gì nhiều, thân hình nhẹ chuyển đạp lên đại địa chạy như băng hướng cái kia hắc. Cốc truyện audio.com, Hình, cho dù hắn không phi hành nhưng tốc độ vẫn hơn xa Hắc Hình, rất nhanh sẽ đuổi tới. Thanh Nguyệt thấy một màn như vậy đương nhiên lập tức vận hết tốc lực đuổi theo, nàng nhưng là có chủ ý vô cùng lớn mật. Chuyện gì xảy ra, cái kia báo yêu làm sao lại quay đầu bỏ chạy? Ồ, Tiểu Lãng đang đuổi theo. Biến hóa chỗ này lập tức cũng khiến bốn người Thanh Vũ đang chạy ở bốn hướng khác nhau cũng nhận ra, bọn hắn đều là không hẹn mà gặp đuổi theo Thanh Nguyệt, tạm thời còn không hiểu là có chuyện gì nhưng bọn hắn đại khái là nhìn thấy yêu báo kia sợ hãi bỏ chạy, Thiên Quân lập tức đuổi theo, Thanh Nguyệt cũng liền nối theo sau. Phía trước đại gia hỏa mau ngừng lại, bằng không để ta bắt được ngươi thì đừng hòng được yên ổn. Thiên Quân đuổi một đoạn đường vẫn chưa đuổi đến thì tức giận gầm lên, không biết Thanh Nguyệt tại sao lại muốn hắn bắt cái này yêu báo nhưng nếu đã muốn thì Thiên Quân hắn cũng không ngại, dù sao đại gia hỏa này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, thân hình như núi nhưng lại yếu ớt như thế Thiên Quân một tay liền có thể trấn áp. Gặp quỷ, ta điên mới dừng lại. Hắc Hình đang chạy trốn nghe đến như vậy thì hơi dùng mình một cái, bản thân phi hành nhưng không nhanh bằng một cái nhân loại không có chút nào tu vi chạy. Thật không rõ hắn đã gây phải cái nào thiết bản rồi. Đang điên cuồng chạy trốn xuống, Hắc Hình càng thêm kinh hãi, cứ như này sớm muộn cũng bị Thiên Quân bắt đến, nhất thời hắn con ngươi lập lòe nhìn về một phương hướng, nhất thời chuyển một khúc chạy đi, nếu còn không có chuyển cơ, nhiều nhất nửa khắc hắn sẽ bị Thiên Quân đuổi kịp, khí đó chỉ e khó tránh bị cái này hung nhân bắt giữ. Há, chạy đến chỗ hai cái đại gia hỏa khác, đang chạy nhanh đuổi theo Hắc Hình, cái sau đột nhiên chuyển hướng khiến Thiên Quân mí mắt hơi nhảy, tên này đáng giận gia hỏa nếu bị hắn bắt được chắc chắn đánh cho một trận ba mẹ cũng không nhận ra, lại nhìn hướng đó Thiên Quân liền nhìn thấy xa xa đang nằm một con hắc báo cùng một con cự sư, việc này khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thời gian trước bọn này nhưng là đánh nhau sống chết đây. Hừ, lại là mấy cái đại gia hỏa to xác vô dụng, nếu Thanh Nguyệt tỷ đã muốn bắt con này báo yêu như vậy tính thêm hai cái liền tốt, chắc nàng sẽ hoàn hỉ mà tiếp nhận đi. Thiên Quân chợt suy tính sau đó khóe miệng khẽ nâng lên đầy tà ác, hai con thần cấp yêu thú một chút cũng không biết bản thân nhưng trong lúc vô tình đã rơi vào tầm mắt của thợ săn khác, nói đúng hơn là một cái hình người hung thú khác. Có kẻ đến cướp yêu Vân Thảo, các ngươi nhanh chặn lại. Hắc Hình còn chưa đến chỗ hai cái thần cấp yêu thú kia thì đã gầm lên. Hắn một cái không đối phó được Thiên Quân nhưng lại đến thêm hai cái, sư nguyên cũng chính là yêu sư kia so với hắn còn muốn lợi hại hơn một chút, ba cái liên thủ quân lấy Thiên Quân có lẽ cũng không phải không có cơ hội đánh giết cái này đáng giận nhân loại. Hống, cái gì, Hắc Hình giọng nói vừa dứt thì hai tiếng gầm thét vang lên, nhất thời hai cỗ yêu khí trùng thiên phóng thẳng lên trời, so với Hắc Hình thì có một cái mạnh hơn một chút là cái kia sư loại yêu thú. Theo đó hai cỗ bạo ngược sát khí cũng ầm ầm lao về phía này, dĩ nhiên là hai tên kia đang chạy về phía Thiên Quân cùng Hắc Hình ngay trước mặt hắn. Há, hai cái này to xác vô dụng thanh thế cũng không nhỏ, như vậy mà muốn đe dọa bản thiếu gia ta thật sự không đánh không thành. Thiên Quân, gocchuyenaudio.com, đương nhiên cũng là nhìn thấy cảm nhận một chút khí thế thì kinh ngạc một cái sau đó là khinh thường nói, cùng cái kia Hắc Hình yêu báo có lẽ cùng một ruột rất thích hư trương thanh thế. Đã như vậy liền ba cái cùng đánh, Nguyệt tỷ tỷ nói bắt lại, chắc đánh chúng một trận không chết là được. Hắn trong lòng lại nổi lên tính toán, Hắc Hình đang tục mạng bỏ chạy phía trước thân hình đột nhiên nhẹ chấn, toàn thân thể lông mao như dựng lên, hắn nhưng là cảm nhận thấy phía sau rõ ràng ẩn hiện sát cơ vô cùng mạnh mẽ. Bất quá hắn nhưng là không dám chút nào ngừng lại, vẫn là cùng hai tên kia hợp lại mới tốt. Quả nhiên là thần cấp cường giả ta đến tư cách hít khói cũng không có. Tại xa xa Thanh Nguyệt vận dụng đến tốc độ tối đa nhưng cũng không đuổi kịp mảy may, lúc này đã không nhìn thấy chút nào Thiên Quân hay Hắc Hính bóng dáng, nếu không phải Thiên Quân lộ tuyến để lại nàng muốn đuổi theo liền không có khả năng. Nàng chỉ có thể thở dài cùng cảm thán, thật không biết những cái kia khủng khiếp thiên kiêu có thể tại thiên đan cảnh như nàng nhưng lại có thể chém giết thần cảnh cường giả là thế nào tồn tại. Phải chăng Tiểu Lãng mà nàng đặt tên cho trước khi mất trí nhớ cũng là loại này thiên kiêu? Lấy hắn đủ loại thần kỳ năng lực thật đúng là có khả năng này, về phần hắn cụ thể cường đại đến mức nào nàng cũng không ước định nổi. Ta lúc này có tính là đang lợi dụng Tiểu Lãng không? Nàng hơi có chút thất thần lẩm bẩm, cách chương.